Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 790, lập quan hệ, chương 791, lập quan hệ chương trước phản trở về mục lục chương sau phản hồi trang sách trước tiễn đưa chương. Trước, phát cái đơn chương cầu vé tháng, rõ ràng tăng hơn 100 phiếu vé, bần đạo ở chỗ này quỳ tạ các vị chống đỡ chàng từ đạo hữu. Huynh đệ tỉ muội. Tựu là, thật không biết những nhân kia là nghĩ như thế nào, liền lông vũ đều không có, nhưng tiểu ca ca hay vẫn là rất có giống được mị lực bốp bốp bốp bốp. Vệ tiểu bắc đều cảm giác có chút muốn thổ huyết những hỏa diễm điều này nếu như biến thành nữ nhân. Chỉ sợ sẽ là nam nhân tai nạn đối với cái này một điểm. Vệ tiểu bắc không có chút nào nửa điểm hoài nghi bất kể thế nào nói. Chỉ cần những cái thứ này đối với chính mình không hề ôm lấy địch ý là tốt rồi. Vệ tiểu bắc thở dài một hơi, lập tức liền đi dung nham hồ bên ngoài, lấy ra một ít đồ ăn, chuẩn bị hưởng dụng muốn nói. Lấy vệ tiểu bắc hiện tại thân thể, 1-2 tháng không ăn uống, đều không có vấn đề. Cái này siêu phàm thoát tục cũng không phải là nói giỡn thôi, nhưng cái này cầm tú túi ra năng lực. Phát động về sau tiêu hao to lớn, là nhân loại bình thường chỗ khó có thể tưởng tượng. Vệ tiểu bắc một hơi trọn vẹn ăn 5 người phần. Đồ ăn về sau, vừa rồi cảm giác bụng no bụng ân, đây chính là chân phẩm cấp bậc đồ ăn. Đối với thể lực bổ sung hiệu quả vô cùng tốt, nhưng vệ tiểu bắc đều ăn hết 5 người phần. Bởi vậy có thể thấy được vệ tiểu bắc đói đến trình độ nào đối với vệ tiểu bắc đồ ăn. Những hỏa diễm điều kia ngược lại là rất cảm thấy hứng thú. Bất quá chúng thoáng tới gần về sau, những đồ ăn này tự biến thành than cốc, lại để cho hứng thú của bọn nó nhanh chóng chuyển di không thể không nói. Vệ tiểu bắc phát hiện đang cùng những hỏa diễm điều này tiếp xúc ở bên trong. Chính mình tuy nói thường xuyên bị bỏng, nhưng này cái hỏa diễm hấp thu năng lực lại đang tại chậm chạp tăng lên. Cái này phát hiểm một điểm, lại để cho vệ tiểu bắc thoáng có chút kinh hỉ. Nếu như không phải cân nhắc đến an toàn vấn đề, vệ tiểu bắc thậm chí còn hận không thể ôm những hỏa diễm điều này ngày kế tiếp. Triệu Vân xuống nhìn vệ tiểu bắc, đối với những hỏa diễm điều kia cũng là hết sức ngạc nhiên. Bất quá những hỏa diễm điều kia nhìn thấy Triệu Vân về sau, phản ứng đầu tiên tựu là chui vào nham tương bên trong trốn giấu đi. Rất hiền nhiên, chúng đối với Triệu Vân vị này đẹp trai cực kỳ không ưa. Triệu Vân thì ra là xuống dò xét thoáng một phát vệ tiểu bắc tình huống. Nếu tại đây hết thảy bình thường, Triệu Vân cũng không có qua dừng lại thêm cùng vệ tiểu bắc rảnh rỗi phiếm vài câu về sau liền quay người ly khai. Đợi cho Triệu Vân sau khi rời khỏi, cái kia phượng hoàng trứng liền kêu lên. Chủ quan tựu là đói tại phượng hoàng trứng thức tỉnh về sau, ngược lại là giảm đi vệ tiểu bắc không ít chuyện. Bất quá phượng hoàng trứng cự tuyệt dùng ăn trước. Khi cái chủng loại kia thế giới thụ cây nước, nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia phẩm chất thế giới thụ cây nước đối với nó đã không có tác dụng. Kể từ đó, vệ tiểu bắc chỉ có thể nhịn đau nhức theo trong chữ vật giới chỉ đem chân phẩm chất lượng tốt cây nước lấy đi ra. Cái này phẩm chất thế giới thụ cây nước, vệ tiểu bắc chỉ gặt hái được 20.000 ml, thì ra là 20 lít. Đối với khác phẩm chất cây nước mà nói, tựu quá ít. Tại nuốt chừng trọn vẹn 10.000 ml chân phẩm chất lượng tốt cây nước về sau, phượng hoàng trứng sa vào đến trong lúc ngủ say, hắn sinh mệnh khí tức tắc thì tăng lên tới 8 thành. Đợi cho ngày hôm sau, phượng hoàng trứng tỉnh lại, vệ tiểu bắc đem tốt nhất cây nước, tiên phẩm loại yêu cây nước lấy đi ra. Loại này tiên phẩm loại yêu cây nước cùng hắn nó đến từ chính nhánh cây cây nước không giống với, hắn lấy tự thế giới thụ trụ cột, tuy nói ở thế giới thân cây nội không tính là tốt nhất cây nước, nhưng là vệ tiểu bắc đủ khả năng vào tay tốt nhất cây nước. Vừa mới lấy ra là một cỗ đặc thù mùi thơm ngát tràn ngập đi ra, lại để cho vệ tiểu bắc đều cảm giác toàn thân cao thấp một hồi sảng khoái ân. Thế giới thụ cây nước đến cái này phẩm chất, đã là chất lượng bên trên bất đồng. Đơn giản mà nói, hắn có thể toàn diện tăng lên sinh vật thuộc tính, Đương nhiên, cái này tăng lên hiệu quả hoàn toàn quyết định bởi tại sinh vật bản thân thuộc tính khuynh hướng. Thí dụ như vệ tiểu bắc phục dụng cái đồ chơi này. Nói cách khác có thể tăng lên chủ thuộc tính 16 điểm. Đương nhiên, vệ tiểu bắc hiện tại phục dụng cái đồ chơi này đã không có chút nào tác dụng cái đồ chơi này đối. Với chủ thuộc tính 20 điểm phía dưới hữu hiệu, không cách nào tăng lên vượt qua 20 điểm chủ thuộc tính ân. Đây cũng chính là nói dựa vào cái đồ chơi này, vệ tiểu bắc có thể nhanh chóng đem một cái bình thường sinh vật biến thành cường hãn tồn tại toàn. Bộ thuộc tính 20 điểm sinh vật, ít nhất là nhị tinh khủng bố sinh vật cấp bậc, vì nói tại hôi giới ở bên trong cái này không coi vào đâu nhưng đối với người bình thường mà nói. Tuyệt đối là một bước lên trời chuyện tốt ân, chỉ cần 3ml tiên phẩm loại yêu cây nước, là có thể đem một cái bình thường trưởng thành nam nhân. Biến thành cường hãn quái vật, ân, cũng chính là chủ thuộc tính 20 điểm hạn chế vệ tiểu bắc cũng chưa có cấp trúc tâm gì. Hoàng khôn phục dụng đương nhiên, tự tính toán không cách nào gia tăng thuộc tính, tiên phẩm loại yêu cây nước cũng có cường hãn khôi phục hiệu quả. Ngoại trừ không cách nào gia tăng tuổi thọ bên ngoài, tại khôi phục hiệu quả phương diện thậm chí còn vượt qua thanh xuân nước suối tóm lại. Cái đồ chơi này cũng coi là bảo vật cái đồ chơi này. Vệ tiểu bác góp nhặt 3.000ml, không có cách nào, thứ này rất khó khăn góp nhặt, mặc dù là đại lượng con kiến gặm thức ăn tiến vào thế giới thụ thân cây. Đều không hiểu biến mất, mất đi liên hệ. Có thể thu thập đến 3.000ml, đã là vệ tiểu bắc vận khí rất tốt phượng hoàng trứng quả thực quá kén chọn rồi. Mặc dù là vệ tiểu bắc đều có chút không nỡ bảo vật. Phượng hoàng trứng cũng tự nuốt vào 1.000ml, lập tức liền đã ngủ say chín thành. Tại kế tiếp một ngày thời gian ở bên trong, phượng hoàng trứng sinh mệnh khí tức tiếp tục tăng lên, cuối cùng nhất đã tới chín thành 3 phần. Nói cách khác, còn thừa lại 7%, sinh mệnh khí tức muốn bổ đầy cái này lại để cho vệ tiểu bắc thoáng có chút hưng phấn lên đợi cho. Phượng hoàng trứng sinh mệnh khí tức tăng lên tới 100% về sau. Vệ tiểu bắc không dám đánh cược cái này phượng hoàng trứng có thể lập tức ấp trứng đi ra. Nhưng khoảng cách ấp trứng chỉ sợ cũng tựu không xa nhưng đợi đến lúc cái này phượng hoàng trứng tỉnh lại về sau. Vệ tiểu bắc phát hiện một cái so sánh vấn đề nghiêm trọng cái kia chính là chính mình tựa hồ không. Có gì có thể cho phượng hoàng trứng bổ sung sinh mệnh khí tức bảo vật đem trong chữ vật giới chỉ. Này nọ đều cho phượng hoàng trứng thử một lần về sau. Vệ tiểu bắc đều có chút im lặng điều này chẳng lẽ tựu là làm việc tốt thường gian nan kẹt tại cuối. Cùng này một điểm bên trên bất quá, truyền tức về sau. Cái kia phượng hoàng trứng đổ là tự mình đã tìm được có thể hấp thu này nọ chính là ngươi trong cơ. Thể này nọ, phượng hoàng trứng thông qua tâm linh liên tiếp đem ý tứ truyền đưa tới trong cơ thể. Ta này nọ vệ tiểu bắc tổng cảm giác lời này nghe đi lên bao nhiêu có chút nghĩa khác huyết dịch. Tại phí hết điểm kinh, theo đầu ngón tay bài trừ đi ra vài giọt huyết, vệ tiểu bắc mang theo một chút vui mừng. Nhìn xem mang theo một chút ngân sắc máu tươi xuyên vào phượng hoàng trứng xác bên trong căn bản. Cũng không cần hỏi thăm, phượng hoàng trứng xác phản ứng đã nói lên rồi. Vệ tiểu bắc máu tươi hoàn toàn chính xác hữu dụng vệ tiểu bắc đều có chút không tưởng được. Máu của mình lúc nào đã trở thành thế giới thụ nước cái này cấp bậc bảo vật nhưng... Mấy giọt máu tươi là không đủ vệ tiểu bắc không thể không đem thủ đoạn đặt ở hắc ngân đại đao bên. Trên, cắn răng dùng sức kéo một phát ân, quá trình này vô cùng huyết tinh hơi có chút, tựu không nói thêm lời theo thủ đoạn miệng vết thương tuôn ra máu tươi. Coi như một cỗ ngân sắc hồng sắc hỗn hợp thanh tuyền. Hướng phía phượng hoàng trứng rơi xuống, vừa mới dính vào trứng sắc lập tức liền bị hấp thu đi vào rất nhanh. Vệ tiểu bắc tựu phát hiện mình tựa hồ đánh giá cao máu của mình tại mấy lần lấy máu. Lượng HP cơ hồ đạt đến trong cơ thể non nửa trình độ về sau. Phượng hoàng trứng sinh mệnh khí tức tăng trưởng, nhưng tăng trưởng biên độ lại để cho vệ tiểu bắc đại chỗ thất vọng ân. cơ hồ không thể nhận ra cảm giác, đại khái là một phần ngàn không đến, thậm chí còn càng có thiếu, vạn phần chi hai được rồi. Mặc dù rất ít, nhưng đích đích xác xác tăng trưởng. Hơn nữa Phượng Hoàng chứng lần này cũng không có ngủ say. Tỏ vẻ Vệ Tiểu Bắc máu tươi y nguyên có thể hấp thu lúc này Vệ Tiểu Bắc sắc mặt thoáng có chút. Trắng bệch cái này thuộc về bình thường. Vệ Tiểu Bắc thể chất chủ thuộc tính mặc dù cao tới 72,8. Nhưng ở tổn thất 1/3 lượng HP về sau. Cũng cảm giác thoáng có chút suy yếu đổi thành nhân loại bình thường. 1/3 lượng HP. Trên cơ bản có nguy hiểm tánh mạng Vệ Tiểu Bắc ăn đi một tí đồ ăn. Nghỉ ngơi ước chừng nửa giờ về sau. Tổn thất lượng HP đều hồi phục xong. Liền lại lần nữa cắt cổ tay lấy máu lần này thả ra huyết. Cái kia Phượng Hoàng chứng nhưng có chút không quá tình nguyện hấp thu. Tuy nói cuối cùng nhất hay vẫn là hấp thu. Nhưng có chút phàn nàn Vệ Tiểu Bắc cũng đã nhận ra điểm này. Thả ra đồng dạng lượng HP, Phượng Hoàng chứng chỗ tăng lên sinh mệnh khí tức so sánh với lần trước giảm bớt rất nhiều nguyên. Nhân Vệ Tiểu Bắc rất nhanh đã tìm được nguyên nhân trong máu ẩn chứa thực thủy ngân giảm bớt rất. Nhiều Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể máu tươi ở bên trong thực thủy ngân chính là do trong kinh mạch thẩm thấu dung nhập. Cũng không thể nào vô duyên vô cớ gia tăng, lấy máu tổn thất một bộ phận, huyết dịch về sau ngược lại là khôi phục, nhưng trong máu thực thủy ngân lại không có khôi phục, mà là bị pha loãng không thể nghi ngờ. Chỉ có đựng đại lượng thực thủy ngân máu tươi, đối với Phượng Hoàng chứng mới chân chính có dùng đối với cái này một điểm. Vệ Tiểu Bắc cũng không kỳ quái nội gia quyền quốc thật cao thủ sở dĩ không giống với thường nhân. Nói trắng ra là, tựu là trong kinh mạch nội khí, mà thực thủy ngân thì là nội khí độ cao gắn kết về sau kết quả đơn giản mà nói. Cái này thực thủy ngân tựu là nhân thể nội sinh mệnh tinh hoa chỗ cũng chỉ có như vậy ngưng tụ sinh. Mệnh tinh hoa chỗ này nọ, chỉ sợ mới có thể lại để cho Phượng Hoàng chứng khôi phục sinh mệnh khí tức trước khi tựu đã từng. Nói qua rồi. Thực thủy ngân cũng không phải không duyên cớ tạo ra tại nham tương hồ phụ cận tìm một khối địa. Dùng chân qua lại đập mạnh một lần, đem hắn cả bình về sau. Vệ Tiểu Bắc lấy lại bình tĩnh, đi đầu đánh nữa một chuyến quyền khung, sống bỗng nhúc nhích thân thể, giãn ra kinh mạch về sau. Liền đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích lúc này. Vệ Tiểu Bắc trong kinh mạch thực thủy ngân chậm rãi lưu truyền. Bắt đầu tăng thêm tốc độ, cọ rửa các nơi huyệt vị, không có một hồi liền ẩn ẩn truyền ra tiếng sấm, mà đan điền thậm chí cả tất cả huyệt vị chậm rãi sinh ra thực thủy ngân. Gia nhập vào cái này trong hàng ngũ đối với thúc dục thực thủy ngân. Dẫn phát hổ báo sấm sét chi âm, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, đồng thời thúc đẩy sinh trưởng thực thủy ngân. Vệ Tiểu Bắc đã là rất thuộc luyện không bao lâu. Vệ Tiểu Bắc quanh thân khí kình chậm rãi phóng ra ngoài. Vậy mà tại bên ngoài cơ thể tạo thành từng đạo kình phong đồng thời. Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể bên ngoài cơ thể điện sáng lóng lánh. Tại bất chi bất giác tầm đó, Vệ Tiểu Bắc trong cơ thể điện năng đều gia nhập vào cái này trong hàng ngũ. Thậm chí còn hai cỗ do nham tương sinh ra nhiệt lực cũng bị Vệ Tiểu Bắc theo lòng bàn chân huyệt. Dũng tuyền hút vào. Rót vào trong kinh mạch mà theo thời gian trôi qua, trong kinh mạch nhiệt lực bắt đầu chồng chất, khiến cho hạt châu kia cũng gia nhập vào cái này trong hàng ngũ. Không ngừng đem chảy qua đan điền nhiệt lực nuốt vào, tiến thêm một bước rèn luyện về sau. Do ba xà, hỏa long phun ra, hóa thành thực thủy ngân thật lâu, Vệ Tiểu Bắc thân bên trên truyền ra hổ báo sấm sét chi âm chậm rãi rút đi. Chưa xong còn tiếp điện thoại người sử dụng hãy ghé thăm Peo Thiên Net chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.